thì như vậy quan tâm là dễ dàng. và khi thở ra biết rõ đang thở ra, không lẫn lộn, tiếng là Thank you. Đang ra và muốn nhà chán đấy, sao Và khi mà thức dậy tới thì do cái ba cái sự căng thẳng ở thức này nó dậy tới thì gọi là xuất. Và khi xuất thì nó sẽ gì? Chìm trong họ. Cho nên mỗi cái chúng ta chứng nghiệm thì phải thức tâm của chúng ta quân tình, không có bị lên, không có bị xuống. Còn nếu mà chúng ta không có chứng nghiệm khi căng thẳng nó gặp gỡ thì vậy tâm thức và tâm không thức của chúng ta sẽ sanh khởi. Khi mắt thấy cảnh sắc thì cái tâm nhãn thức nó sanh khởi là do ba cái này nó gặp gỡ với nhau và để chúng ta thấy. Thì khi chúng ta có sự hướng tâm chúng ta thấy được, nếu chúng ta có sự hướng tâm chúng ta không thấy được. Thì khi có sự hướng tâm đến chúng ta nhìn rồi thì chúng ta phải chánh niệm. Thì như vậy khi trong cái thế này thì chúng ta sẽ chỉ là thọ xả, chúng ta không thích cũng không ghét nó. Còn khi mà chúng ta khi thấy cảnh sắc mà chúng ta không thấy gì thì khi thấy cảnh đẹp là sao, là bắt đầu là nhìn mắt buồn thích rồi muốn nhìn kỹ tường tận hơn kỹ hơn cho nó. Còn với cái đối tượng cảnh mà nó xấu thì khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta thì phải chỉ trích phản ứng. Và đối tượng mà chúng ta ghét thì chúng ta mới gặp một cái là chúng ta phản ứng dữ dội đi. Như hai người mà quan trái với nhau đó, quý vị, hai người không thích với nhau thì khi họ có cái gì đó mình đề nghị thì là sao ạ? Thì máu sân sân sân khởi, người này muốn chỉ trích người kia, người kia muốn chỉ trích người nào. Cho nên khi mà chúng ta thấy phản nghiệp thấy thì như vậy tâm khó chịu trong sân khởi của chúng ta sẽ không sân khởi, tâm bất bình, tâm đố kỵ của chúng ta sẽ không sân khởi. Còn khi thấy mà chúng ta không thấy gì, không có thấy, thấy chỉ là thấy thôi thì như vậy tâm bất thiện sẽ sân khởi. Cho nên mỗi một giây phút mà chúng ta thấy gì như vậy thì chúng ta ngăn chặn thiện hỏi. Chứ không phải chúng ta đến đây để chúng ta học cái phương pháp gì, phương pháp để nâng cao cái bản thân tôi là người có cái tham gia phát triển như vậy như vậy. Chúng ta rơi vào cái tà kiến, rồi chúng ta rơi vào tiếp tục nản lại rằng tôi có thiền là tôi có thiền người này mà còn những người kia không có thiền. Như vậy chúng ta rơi vào cái tà kiến, thấy tôi thì thấy ta, chúng ta lại tiếp tục sai. Và cái người này của chúng ta không có làm gì cả. Chúng ta đã thực hành rất là nhiều, bị thất nghiệp rất là nhiều. Một giây phút mà chúng ta để cỡ không có thất nghiệp thì như vậy tâm thiền cảnh sẽ sanh khởi. Và quý vị biết rằng ở đây trong cái khóa thiền này, những người phục vụ có những người một người thì có một khóa thiền, còn đa phần là chưa được phát thiền, chưa có hành thiền được phát nào hết. Cho nên tâm họ còn sao bất thiện rất là nhiều, họ có chánh niệm rất là nhiều. Cho nên khi mà mình hành giảng có chánh niệm khi mình nhìn những người đó mình phản thiện, mình phải ghi nhận thấy để đi tâm bất thiện của mình không có sắc nổi, hay là mình nhìn thấy đối tượng đó thì mình sẽ thì chúng ta có bao nhiêu khóa thiền mà chúng ta không, chúng ta để có

thì em có xác định được quý vị mới phát triển mình sang vậy. Và chúng ta bảo không có duy trì cái gì thì làm sao chúng ta có xác định được nghe. Không có xác định được chúng ta không bao giờ phát triển được trí tuệ trong đời mình sang. Cho nên tại sao luôn luôn nhắc nhở quý vị là phải luôn luôn giữ thánh niệm như vậy. Một giây phút chúng ta mất niệm thì đại phiền não sanh khởi và phiền não sanh khởi thì làm sao chúng ta phát triển được định tâm? Cho nên cái điều cần thiết ở đây là chúng ta phải thôi thúc vượt qua và cái chánh niệm của mình. Và cái thôi thúc đó đó chính là giới của chúng ta, và khi giới trong sạch thì sẽ phát triển được. Cho nên mình phải lưu ý cái vấn đề này. Thì như vậy cái chi tứ quan sát hay là gián nhãn trên đối tượng, quan sát trên đối tượng, trà sát trên đối tượng, thì như vậy chúng ta sẽ loại trừ được sự hoài nghi sanh khởi trong lúc chúng ta hành thiền. Và khi mà nghĩ rằng cái phỉ sanh khởi chúng ta hoài nghi và chúng ta thỏa mãn trong cái sự thực hành của mình, và chúng ta chấp nhận cái gì nó đến, chúng ta chấp nhận cái điều nó đau nó nhức như thế nào, chúng ta cũng chấp nhận vì chúng ta biết rằng chúng ta không thay đổi được và cảm thọ chỉ là cảm thọ mà không có tôi hay là ai đây, và chúng ta chấp nhận nó. Cho nên chúng ta sẽ có được cái vị sanh khởi hay cái vị sự hoan hỷ sanh khởi, thì như vậy chúng ta sẽ đối trị được với sanh khởi. Còn ai mà không có tin thì nghe thấy cái vị thì sao khó chịu, tâm khi mà cứ đau đớn là rất là khó chịu, nếu vứt nó ra không muốn tiếp tục nữa, muốn thay đổi chân, hoặc là tại sao không chồng ngoài không chấp nhận được cái ông chồng. Mà khi mà quý vị làm gì mà trí tuệ sanh khởi rồi thì mình chỉ thấy không chồng, chỉ là không chồng, không có một cái lo cái ai nào thấy hết. Và quý vị biết rằng cái hôn trầm này được đoạn trừ bởi cái vị thánh tứ quả. Thánh tứ là cái đoạn trừ được. Chứ chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cái hành thiền chúng ta đoạn trừ được cái hôn trầm. Khi mà chúng ta có những cái thiền này nó giúp cho chúng ta ngăn chặn thứ vị chứ chưa đoạn trừ được cái hôn trầm đâu. Nó sẽ quay trở về nếu như chúng ta không có sự duy trì của trái tim mình. Chứ đừng nghĩ là mình hành thiền mà mình có một trạng là nó xấu. Chúng ta nghĩ sai. Phiền não chỉ là phiền não mà không có một cái lôi cái tâm mà phiền của bạn đó. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta thấy được. Còn chúng ta mà thấy tôi vô trọng, tôi đau, tôi nhức, tôi phiền não, thì vậy chúng ta thấy sai. Và khi cái cảm thọ đó nhất chỉ là cảm thọ mà thôi mà không có tôi ở đây, thì như vậy nó gọi là quan thọ trong thọ, mà không thấy cái tôi trong cái thọ này, và không thấy cái chân đau hay cái đầu đau hay cái vai đau nữa, mà chỉ còn thấy cái cảm giác mà thôi quý vị. Rồi trong cái hơi thở, cái sự triển khai phòng xẻ của mình, quý vị sẽ chỉ thấy rằng cái sự căng, sự giãn thôi, và không có thấy tôi thở vô hay tôi thở ra. Và khi mà cái tâm sân khởi hay là cái suy nghĩ sân khởi, quý vị chỉ thấy sẽ chỉ thấy là cái tâm suy nghĩ hay tâm sân tâm tham sân khởi mà thôi, mà không có một cái tôi nào suy nghĩ ra đó. Thì như vậy chúng ta mới gọi là thấy được. Và tất cả chúng ta chỉ thấy là tất cả các pháp nó vẫn là thấy nguyên nhân của nó, và chúng ta không làm gì được cả, chúng ta chỉ đi vào quan sát. Khi chúng ta không thể kiểm soát được các pháp thì bây giờ chúng ta đang muốn kiểm soát, muốn kiểm soát là tại sao mà không trầm mà, tại sao mà cứ bị não mà, tại sao mà cứ đau mà, cứ muốn nó không trầm thì mình, cứ muốn nó không trầm thì mình, thì như vậy chúng ta đang bị cái tôi, đang bị thiết, đang bị chi phối bởi cái tâm kiến, cái sai. và đã thu thập được những điều chúng ta

Thank you. người đang đi